Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 12, không thể tha thứ chú. Sau đó mấy tuần Thanh Thanh thản thản, không có chuyện gì cố phát sinh. Ở ma dược khóa lên, Snape tâm tình có vẻ không tốt lắm, làm Neville lại một lần nữa cháy hỏng chính mình nồi nấu quặng sau. Hắn không chút khách khí đóng Neville cấm đoán. Giờ học thảo dược lên. Sprout giáo sư nhường bọn họ đi chen Snagger lắp nước mủ. Cái này buồn nôn quá trình nhường rất nhiều các nữ phù thủy nhỏ không ngừng kêu khổ. Những này nước mủ là trị liệu thanh xuân đậu. Mụn, cùng mụn tốt nhất dược vật. Pomfrey phu nhân không cần lại nhọc lòng vì là những kia thử dùng qua kích thủ đoạn xóa thanh xuân. Đậu, mụn. Tiểu nữ vu an bài mũi hoặc là lỗ tai. Bảo hộ thần kỳ sinh vật khóa quả thực trở thành không được hoan nghênh nhất chương trình học. Bởi vì những ngày qua bọn học sinh không thể không vẫn chăm sóc những kia buồn nôn vừa nguy hiểm. Blasendit Sercru, Brain có chút cao hứng chính mình sáng suốt từ bỏ môn học này. Từ mấy ngày nay, Brain không ngừng luyện tập nhiếp thần lấy niệm, thử chọn đọc những kia sủng vật tư tưởng. Hiện tại đã thành công nhập môn. Đồng thời gần như muốn đạt đến nắm giữ trình độ. Đồng dạng, hắn còn hiểu rõ các sủng vật ý nghĩ. Tỷ như Phơ có lúc sẽ nhớ nhung Harry Potter. Cái kia người như là nó trong lòng ánh trăng sáng. Còn rất hoài niệm đoạt hồn chú cảm giác. Mèo trắng Daisy cảm thấy chủ nhân của nó đáp quái xuẩn. Rất muốn thử Phơ mùi vị. Mà hắn cú mèo Ika gần nhất coi trọng một con trắng như tiết mẹ cú mèo. Nhưng này con cú mèo cũng không muốn phản ứng nó. Không nghĩ tới những thứ này bình thường ngo ngoe sủng vật cũng có nhiều như vậy ý nghĩ a. Chấm ngoặc kép, Brain thở dài nói. Có điều, các sủng vật đơn thuần không phức tạp tâm tư vừa vặn thích hợp hắn bây giờ luyện tập nhiếp thần lấy. Niệm, cho tới nhất bạo tạc khóa tự nhiên là mút đi phòng ngự ma thuật hắc ám khóa. Thế cũng được rất nhiều các phù thủy nhỏ mong đợi nhất chương trình học một trong. Đương nhiên, Draco ngoại trừ, gần nhất Draco xác thực thận trọng một chút, không có như vậy nhảy ra cùng nợ đánh. Có điều Brain không biết hắn trạng thái như thế này có thể duy trì bao lâu. Đúng hay không 3 phút nhiệt độ, học kỳ này tiết thứ nhất phòng ngự ma thuật hắc ám khóa. Moody liền đè ép đông đảo các phù thủy nhỏ. Hắn ở dưới con mắt mọi người dùng con nhện biểu thị tam đại không thể tha thứ chú. Dùng đoạt hồn chú nhường con nhện ở trên bàn nhảy lên điệu nhảy clack kít. Crucio nhường con nhện đau đến không muốn sống dãy giụa co rúm. Mà giết chóc chú nhưng là rất nhanh cướp đi con nhện sinh mệnh. Các loại mút đi biểu thị xong xuôi sau. Phòng học bên trong không hề có một chút âm thanh. Các phù thủy nhỏ liền hô hấp đều thả nhẹ. Không tự chủ được tránh mút đi nhìn chăm chú ánh mắt của bọn họ. Có người còn ở run lẩy bẩy. Không sai, chúng nó rất không mỹ hảo, rất không làm người vui vẻ. Moody bình tĩnh nói, đoạt hồn chú, lúc trước rất nhiều phù thủy đều bị đoạt hồn chú khống chế. Cho chúng ta thêm rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, có lẽ trong những người đó thì có các ngươi cha mẹ. Chấm ngoặc kép, hắn tàn bạo mà chừng Draco còn có mấy người. Vẻ mặt có vẻ căm ghét lên. Draco quay đầu. Thầm thì trong miệng nói cái gì? Brain híp mắt nhìn Moody. Có điều Moody liền như là không thấy hắn như thế. Tựa hồ quyết định chủ ý coi hắn là thành không khí. Crucio, một lần cũng phi thường lưu hành. Có chút lấy dằn vặt do người vui người điên rất yêu thích cái này thần chú. Moody nhẹ giọng nói. Rằng, Brain đúng là cảm thấy Crucio ở trong chiến đấu cũng rất hữu dụng. Trong nháy mắt mang đến cực hạn thống khổ có thể tan rã kẻ địch ý chí. Đầy đủ trong nháy mắt quyết ra thắng thua. Là cái rất hữu hiệu khống chế chú. Cuối cùng, giết chóc chú. Không cách nào chống đỡ. Không có phá giải chú. Duy nhất có thể làm chính là không nên bị nó đánh trúng. Moody nói rằng, theo mọi người biết, chỉ có một người chạy trốn loại này thần chú. Lúc này ngay ở trong trường học này. Harry Potter, các phù thủy nhỏ nín thở. Duff gắt gao siết chặt trong tay bút lông chim. Draco khóe miệng đánh dưới. Lộ ra không biết là kinh ngạc vẫn là bài xích vẻ mặt. Này ba cái không thể tha thứ chú. Đem trong đó bất luận cái nào dùng ở trên thân thể ngươi. Đều đầy đủ ngươi ở Azkaban ngồi cả đời nhà giam. Moody tiếp tục nói rằng. Đây chính là ta muốn dạy các ngươi chống đỡ đồ vật. Các ngươi cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Có đề phòng. Quan trọng nhất là thời khắc duy trì cảnh giác. Vĩnh viễn không thể thư giãn. Moody nói. Nhường mọi người ghi nhớ bút ký. Mãi đến tận tan học. Này môn học vẫn như cũ là lặng lẽ. Brain lặng lẽ bĩu môi. Hắn trước sau cho rằng. Ma pháp không phân tốt xấu. Chỉ có làm phép nhân tài có chính tà phân chia. Moody ma nhãn tựa hồ phát hiện Brain vẻ mặt. Gắt gao nhìn chăm chú lại đây. Brain quay về hắn lộ ra một cái mỉm cười. Có vẻ người hiền lành. Sau khi tan lớp. Bọn học sinh vừa rời đi phòng học. Tiếng bàn luận liền vang lên ong ong lên. Đại gia đều ở dùng kính nể ngữ khi nói những kia thần chú. Moody hoàn toàn xứng đáng từ đáng sợ nhất giáo sư biến thành khốc nhất giáo sư. Có điều, nếu không là viện trưởng không có thể trở thành là phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Không phải vậy hắn khẳng định so với Matt ai làm tốt lắm. Không phải sao? Theodore có vẻ hơi lạnh lùng. Hắn cùng rất nhiều Slytherin tiểu phù thủy như thế không thích Moody. Ai biết được, mọi người đều nói Snape giáo sư có chút sợ sệt mét ai Moody. Chấm ngoặc kép, Blake kiêu ngạo đánh giá. Cái kia chỉ là bởi vì viện trưởng không muốn chấp nhặt với hắn mà thôi. Người bình thường ai sẽ đi theo người điên phân cao thấp. Theodore dựa vào lý lẽ biện luận nói. Lúc này Moody khập khễnh bước chân âm thanh tới gần. Hắn con kia chân gỗ đạp trên đất thịch thịch mà vang lên. Theodore bọn họ vội vã đi ra. Có điều, ở sau đó phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp. Moody bắt đầu muốn thay phiên đối với hết thảy học sinh niệm đoạt hồn chú. Biểu thị cái này thần chú ma lực. Nhìn bọn họ có thể hay không chống đỡ cái này thần chú ảnh hưởng. Bọn học sinh tất cả xôn xao. Ray câu mạnh miệng, nghiến răng nghiến lợi nói. Này là phi pháp, giáo sư, đây là đối với chúng ta không tôn trọng. Ba ba ta, chấm ngoặc kép, ba ba ngươi đến ta cũng như thường muốn làm. Moody đối với hắn quát, nếu như các ngươi không nghĩ thông suốt qua càng tàn khốc phương pháp đến học tập. Các loại người khác đem ngươi khống chế ở lòng bàn tay bên trong. Ngươi, lại đây, Moody chỉ vào Ray câu. Không hề che giấu chút nào ánh mắt hắn bên trong căm ghét cùng bài xích. Cuối cùng, Draco không thể nhận được ở đoạt hồn chú ảnh hưởng. Bị ép ở trong phòng học làm mười mấy lộn ngược ra sau. Cuối cùng mặt hướng vỗ vào trên mặt đất. Chảy ra một nhóm máu mũi. Moody tiếp tục cho từng cái học sinh niệm thần chú. Trong miệng nói, quá tệ, một người đều không chống đỡ được sao. Harry Potter lại là lần đầu tiên suýt chút nữa chống đỡ. Quá không ra gì. Ở đoạt hồn chú khống chế dưới. Blake ở trong phòng học nhảy một nhánh một người giao nghị vũ. Như là có bạn gái như thế. Theodore vòng quanh phòng học chạy 5 vòng. Trong miệng hô ký hiệu. Brain vẫn đang suy nghĩ muốn như thế nào chống đỡ đoạt hồn chú khống chế. Theo lý thuyết, hắn hiện tại ma lực nên cùng Moody gần như. Thậm chí hơi có vượt qua. Chuyện này đối với chống đỡ đoạt hồn chú rất có tác dụng. Hơn nữa, đại não phong bế thuật tựa hồ cũng có thể sử dụng lên. Có điều, thử một chút đoạt hồn chú cảm giác. Cũng có lợi cho nghiên cứu nó. Brain bình tĩnh đi tới Moody trước mặt. Xin mời nhiều chỉ giáo. Mu, di giáo sư. Brain nói đến tên của hắn thời điểm dừng một chút. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Moody con kia bình thường con mắt híp híp. Hắn quay về Brain quát. Hồn phách xuất khiếu. Một loại cảm giác tuyệt vời bao phủ toàn thân. Brain cảm giác mình trở nên nhẹ nhàng. Hết thảy tư tưởng cùng sầu lo đều quét đi sạch sành xanh. Chỉ để lại một loại mông lung vui sướng cùng ung dung. Này thần chú thậm chí xuyên thủng đại não phong bế thuật phòng hộ. Tiến vào cấp độ càng sâu tư tưởng bên trong. Brain miễn cưỡng bảo lưu nhất định tỉnh táo ý thức, nhưng như là quên rất nhiều thứ. Sau đó, Moody âm thanh ở trong đầu một cái nào đó góc tối vang vọng. Chuyển vài vòng, chấm ngoặc kép, Brain bản năng không có nghe theo. Ngược lại đi tìm kiếm lên âm thanh này khởi nguyên. Nó đến tột cùng là từ nơi nào phát ra đây? Hắn chống lại suy nghĩ muốn đi làm dục vọng. Bởi vì hắn biết này không phải bản thân hắn ý chí. Vì lẽ đó, hắn theo cái thanh âm kia tỉnh lại. Như là rốt cục mở mắt ra. Lần thứ hai nhìn thấy hết thảy trước mắt. Có thể con mắt của hắn vốn là mở. Chuyển vài vòng, chấm ngoặc kép. Cái thanh âm kia còn ở trong đầu vang vọng, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ ở. Brain quay về Moody khẽ cười cười, vẻ mặt có vẻ hơi nguy hiểm. Moody trầm mặc chốc lát, nói, tốt, Folly chống lại rồi, tốt vô cùng. Cái kế tiếp, Brain lui trở lại, nhìn Moody đối với Daph niệm chú, trên mặt nhưng không lộ vẻ gì. Hiển nhiên, Moody đối với hắn niệm đoạt hồn chú hầu như dùng toàn lực. Hắn suýt chút nữa liền thật sự bị khống chế ở, hoặc là giơ lên ma trượng phản kích. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, nếu như lần này hắn thật sự không thể chống đỡ ở đoạt hồn chú. Moody sẽ biết thời biết thế duy trì thần chú, trực tiếp khống chế lại hắn. Như vậy, có thể hay không thật sự có còn ở vào bị trong khống chế người đâu. Đây quả thật là cái cơ hội rất tốt. Brain bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Đoạt hồn chú bí mật tính nhường những kia bị khống chế người rất khó bị những người khác nhận ra. Được không giống? Ray câu chính oán hận nhìn chằm chằm mút đi. Sắc mặt đỏ chót lau máu mũi. Theodore cùng Blaze ở xì xào bàn tán. Daph cau mày hoạt động cổ tay. Mấy nữ sinh bụng mặt không mặt mũi gặp người. Có điều, cũng ảnh hưởng không là cái gì. Miễn cưỡng muốn phân rõ. Cũng không tính khó, Brain nhàn nhạt nghĩ, xác thực không khó, nếu như hắn thật sự muốn biết một người có hay không ở đoạt hồn chú dưới sự khống chế. Lén lút đối với người kia triển khai một hạ đoạt hồn chú là tốt rồi. Dùng đoạt hồn chú phân rõ đoạt hồn chú, cái này cũng là không thể tha thứ chú một loại cách dùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.